sẽ đem những nguyên nhân này, tất cả đều đổ lỗi đến trên thân nam nhân. Cứ như vậy, các nàng nội tâm oán khí sẽ đạt đến tầng cao nhất. Bước thứ hai, cho các nàng truyền vào nam tính đều là tội ác bản nguyên. Vì tăng cao nữ tính quyền lực, nhất định phải sẽ đối nam tính tiến hành một vòng chèn ép. Mà chèn ép biện pháp, chính là cố sức chửi. Cái gì ô ngôn uế ngữ, đều cứ việc thiết kế ra được. Chỉ cần có thể chửi đến nam nhân, đó chính là lời hay. Đương nhiên, có chút quyền cao chức trọng nam nhân, là không đắc tội nổi. Đối với điểm này, Trương Tiểu Dĩnh rõ ràng trong lòng. Nếu những kia lợi hại nam nhân không đắc tội được, vậy thì vào chỗ chết chỉnh phàm phu tục tử. Những kia chờ cưới thanh niên, hoặc đã kết hôn chồng, thậm chí cha của chính mình, đều là rất tốt phát tiết trước cửa sổ. Những người này, đều lưng đeo sinh hoạt cùng gia đình trầm trọng gánh nặng. Mỗi ngày đều đang liều mạng công tác. Nào có dỗi rãnh công phu quản bát quái đây. Vì lẽ đó mắng bọn họ, bọn họ cũng đều vô lực cãi lại. Thậm chí căn bản cũng không chi tình. Vậy thì để nữ quyền tạm thời đứng ở thế bất bại. Cho tới mắng nam nhân có ích lợi gì? Có thể thay đổi cái gì đây? Trương Tiểu Dĩnh không biết. Cũng cảm thấy đại khái dẫn là thay đổi không được hiện trạng. Nhưng chỉ cần có thể gây nên nữ nhân phẫn nộ. Chế tạo ra lưỡng tính đối lập. Đây chính là một vô cùng tốt đề tài. Có thể trợ giúp chính mình đi được càng xa hơn. Trở thành càng nổi danh nhân vật, điều khiển dư luận, để chúa tể thế gian những người kia chúng, thấy được giá trị của chính mình. Vậy thì được rồi, đón lấy bước thứ ba, chính là Trương Tiểu Dĩnh làm nữ quyền người lãnh đạo. Nàng nhất định phải đứng ra nói mấy câu. Trọng yếu nhất, chính là cam kết, muốn thay đổi thế gian thế cuộc, tăng cao nữ tính địa vị cùng đãi ngộ. Chỉ này một quan điểm. Là có thể thu hoạch một món lớn chống đỡ. Cho tới có hay không đổi tiền mặt thực hiện. Đương nhiên không thể đổi tiền mặt thực hiện. Một khi thật sự thay đổi nữ tính địa vị cùng đãi ngộ, đại gia sinh hoạt đều thay đổi tốt hơn. Oán khí biến mất rồi, còn có ai sẽ chết tâm sụp địa chống đỡ nữ quyền vận động đây? Trương Tiểu Dĩnh mục tiêu quần thể vốn là nhằm vào những kia ở trong cuộc sống trải qua không như ý nữ sinh. Những kia sinh hoạt mỹ mãn, gia đình hòa thuận, tu luyện trên đường thuận buồm xuôi gió nữ nhân, căn bản cũng không phải là Trương Tiểu Dĩnh mục tiêu đoàn người. Như người như thế, cũng căn bản sẽ không chiếm hữu nàng cái bẫy. Trương Tiểu Dĩnh rất rõ ràng điểm này, bởi vậy trực tiếp loại bỏ rơi mất, mà là đưa ánh mắt nhắm vào ở sinh hoạt bất hạnh các nữ nhân trên người. Chỉ cần là mục tiêu đoàn người. Bất kể là chờ cưới nữ thanh niên, vẫn là đã kết hôn gia đình bà chủ, phải cho các nàng chế tạo một loại ảo giác. Đó chính là nam nhân đều là xấu, sẽ sỉ nhục nữ tính, sẽ đối với nữ tính thi bạo, coi như hiện tại không có thi bạo, sau đó cũng nhất định sẽ thi bạo. Vì ngăn chặn chuyện như vậy phát sinh, nhất định phải muốn đề phòng, thậm chí trước tiên chụp lên có lẽ có tội danh. Nam vừa nhìn, nhất thời sẽ không tình nguyện. Nếu như thật đã làm gì chuyện, đương nhiên là yếu lĩnh phạt. Cá nhân là người, quần thể là quần thể. Không thể bởi vì cá nhân phạm vào chuyện gì thì trách tội đến toàn bộ quần thể. Cũng không có thể bởi vì một quần thể phạm vào chuyện thì trách tội đến không phạm quá tội cá nhân. Nếu nữ muốn chụp mũ, nam kia đích đáng đúng vậy không muốn được này oan ức. Cứ như vậy, nữ đề phòng nam, nam cũng đề phòng nữ. Nữ cho rằng nam đầu óc có vấn đề, còn đem mình nên có quyền lực cho tước đoạt. Nam biểu thị các ngươi đầu óc mới có vấn đề, chính mình cái gì cũng không có làm. Chân chính nắm quyền lực cũng không phải tầng dưới chót nhân dân. Các ngươi thu thập không được cướp đoạt quyền lực cao tầng, liền đến bắt nạt nguyên bản nên đoàn kết tầng dưới chót. Đây là cái gì ăn khớp? Các ngươi không được, chúng ta có thể tốt hơn chỗ nào đây? Các ngươi tuổi ấu thơ bất hạnh, bị người nhục mạ thậm chí khinh nhờn. Chúng ta nam tuổi ấu thơ cũng rất tốt sao? Không giống nhau, bị trưởng bối răn dạy quá, côn bổng giáo dục quá. Nếu song phương đều cho rằng đối phương có vấn đề, mà tỉnh táo lại, từ người ngoài cuộc vĩ mô góc độ xuất phát, những thứ này đều là vấn đề nhỏ.